Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 606 cũng không gió mưa cũng vô tình. Tại Rooney lấy 30 vạn bảng Anh lương tuần giá trên trời tục tầm MU về sau. Hạm đội đường phố đem lực chú ý đặt ở còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng trên thân. Hỏi đến bọn hắn cho cầu thủ phải chăng có tục tầm kế hoạch. Liverpool ở phương diện này đáp lại tương đối tích cực. Chủ tịch Nạp liền công khai tuyên bố đã bắt đầu bàn bạc cùng trong đội mấy tên cầu thủ tục tầm. Đàm phán cũng biểu thị sẽ căn cứ đội bóng bản mùa giải thành tựu cùng cầu thủ người biểu hiện xét tăng lương. Manchester City bên kia từ trước đến nay đều không thiếu tiền. Mà Chelsea bởi vì tại trùng kiến quá trình bên trong, cũng là chưa nói tới phải chăng cần theo vào, bởi vì ngay cả một bộ có thể duy trì 3-5 năm đội hình đều không có chính thức xác lập xuống tới. Mà Arsenal liền cùng những câu chuyện này không dính dáng. Liverpool chỉnh đốn một tuần sau làm khách khiêu chiến Southampton, tư đồ Vân Binh đối đội bóng yêu cầu đã trở nên phi thường nghiêm ngặt. Bởi vì đội bóng chỉ còn lại song tuyến tác chiến, hiện tại hắn không cho phép lật thuyền trong mương tình huống phát sinh. Hắn muốn tại cuối tháng 4 bảo đảm Premiership quán quân hàng lâm Anfield. Cũng chính là nâng lên tuyên bố vệ miện thành công. Liverpool tại thánh đồ sân nhà biểu hiện vẫn như cũ cường thế chói mắt. Gareth Bale chỉ dùng 19 phút liền diễn ra dẫn bóng hat-trick. Hai cước vùng cấm địa trước lệch phải khu vực sút xa. Một lần vùng cấm địa bên trong đánh đầu phá khung thành. Coutinho đưa lên hai cái trợ công. Liverpool cường thế khiến Southampton fan bóng đá phi thường thất vọng. Bọn hắn lòng tràn đầy mong đợi đi vào sân bóng. Kết quả chỉ nhìn 30 phút tranh tài liền tâm tình rơi xuống đến đáy cốc. Tư đồ Vân Binh đối đội bóng biểu hiện hết sức hài lòng. Nửa chàng sau 60 phút lúc liền bắt đầu tiến hành thay người điều chỉnh. Cho dự bị cầu thủ càng nhiều ra sân thời gian đến tiến hành rèn luyện. Đường toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc. Điểm số bài bên trên 0-5 số lượng quả thật làm cho Southampton fan bóng đá tan nát cõi lòng muốn. Tuyệt! Southampton chủ soái Pochettino tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc vô cùng bất đắc dĩ nói ra. Liverpool quá cường đại, chúng ta hôm nay hoàn toàn hạn chế lại Suarez, nhưng lại cầm Gareth Bale không có cách nào. Liverpool bây giờ tại Premiership rõ ràng nhất mạnh hơn còn lại bất luận cái gì đội bóng tồn tại. Bọn hắn có hai vị hiện tượng cấp siêu sao bóng đá. Bất kỳ cái gì một cái đứng ra đều có thể vì bọn họ mang đến thắng lợi. Mà trừ cái đó ra, bọn hắn còn có Gerrard, Coutinho các loại đồng dạng có thể phá khung thành đạt được ngôi sao bóng đá. Trận đấu này chính là một trận ác mộng. Ta hy vọng đội bóng mau chóng quên hôm nay phát sinh hết thảy. Cho dù trở về chúng ta cũng không có gì tốt tổng kết. Bởi vì Liverpool đối thủ như vậy chỉ có một cái. Cái này mùa giải kết thúc trước đó chúng ta cũng sẽ không lại đụng phải bọn hắn. Pochettino nói, nhiều thiếu nói ra hiện tại Liverpool cường thế nguyên nhân một trong. Nhìn chung Premier League phối trí, khả năng cũng chỉ có Liverpool có được hai vị có thể đóng vai kẻ hủy diệt nhân vật siêu sao bóng. Đá, còn lại đội bóng cũng có bao nhiêu cái đạt được điểm. Nhưng một cái lấy ra so sánh cũng không bằng Gareth Bale cùng Suarez hiệu suất cao. Liverpool hiện tại chính là phía đông không sáng phía tây sáng. Rất khó xuất hiện toàn diện tịt ngòi tình huống. Cùng một vòng thi đấu bên trong Chelsea tại sân khách 3-1 đánh bại Fulham. Manchester City thì tại Manchester Derby bên trong làm khách Old Trafford 3-0 toàn thắng đội chủ. Nhà MU. Arsenal tại sân khách ngoài ý muốn thua cầu. Premiership bằng điểm số bên trên Liverpool để sau lưng đuổi theo người cảm nhận được tuyệt vọng. Thi đấu vòng tròn còn thừa lại 10 vòng. Liverpool 75 phân, Chelsea 63 phân, Manchester City 59 phân, Arsenal 56 phân. Từ bản thổ cúp thi đấu bên trong bị loại chỗ tốt chính là Liverpool nguyên bản đơn bạc đội hình lại. Tại ứng phó song tuyến lúc tác chiến còn không đến mức giật gấu vá vai. Ngược lại là để đội bóng có thể tập trung tinh lực lấy được tốt hơn thành tích. 28 vòng thi đấu kết thúc về sau, Liverpool giữa tuần y nguyên không chiến sự. Bất quá Tư Đồ Vân Binh lại tại thứ ba lúc nhận được một tin tức. Hắn cần tại thứ tư buổi chiều tiến đến London, tại Downing đường phố số 10 ăn một bữa tối. Kia là nước Anh thủ tướng biệt thự. Thứ tư buổi sáng Tư Đồ Vân Binh đi Melwood trụ sở huấn luyện trước đó. Hắn trong nhà nhìn thấy Sigrid ngay tại trước gương trang điểm. Trên bàn trang điểm đặt vào nhiều loại đồ trang sức. Đã chọn lựa ra mấy món váy liền áo chuẩn bị lần lượt mặc thử nhìn xem hiệu quả. Thân ấy, chúng ta muốn cùng hai quốc gia nguyên thủ cùng một chỗ ăn bữa tối long trọng như vậy thời gian. Người thế mà còn muốn đi làm. Mau giúp ta nhìn xem. Cái này váy có phải hay không quá diễm lệ rồi. Ta còn là hẳn là điệu thấp một chút. Vạn nhất những đại nhân vật kia đều nhìn ta. Ta nghĩ ta có thể sẽ dọa đến run chân. Hoặc là ta thẳng thắn không cần đeo đồ trang sức tốt. Tư Đồ Vân Binh nhìn xem tại trước bàn trang. Điểm có chút khẩn trương Sigrid. Hắn bật cười nói. Ngươi cũng coi là trải qua cảnh tượng hoành tráng nữ nhân. Làm sao lại bị dọa đến run chân? Tâm bình tĩnh liền tốt. Sigrid thiên kiều bá mị hoành hắn một chút. Nói, ta cũng không tin ngươi một chút đều không khẩn trương. Tư Đồ Vân Binh nhún nhún vai nói. Vẫn là ngươi hiểu ta. Ta là rất khẩn trương. Nhưng ta còn muốn đi công việc. Bảo bối, ta đi trước. Giữa trưa ta sẽ trở về. Nghe ta, không muốn mang quá nhiều đồ vật. Một cái xắc tay giải quyết hết thảy. Chúng ta đêm nay liền sẽ trở về. Tuyệt sẽ không tại London qua đêm. Sigrid đứng dậy bước nhanh đi đến Tư Đồ Vân Binh trước mặt. Hôn hắn một ngụm sau căn dặn hắn trên đường lái xe cẩn thận. Đến trụ sở huấn luyện cho nàng theo thường lệ phát cái bình an tin tức. Sau đó đưa mắt nhìn Tư Đồ Vân Binh xuống lầu. Tại phía trước cửa sổ nhìn xem hắn lái xe đi ra ngoài. Lái xe tiến về Melwood trụ sở huấn luyện Tư Đồ Vân Binh cũng xác thực trong lòng có chút khẩn. Trương, hắn hôm qua trạng vạng tối mới nhận được tin tức. Downing đường phố số 10 mời hắn đi dự tiệc. Gần nhất Trung Quốc thật to tại viếng thăm các nước Âu Châu. Hai ngày qua này đến nước Anh. Đúng lúc gặp lúc này đem Tư Đồ Vân Binh mời đi London. Khẳng định chỉ là coi hắn là làm hai nước ngoại giao một cái vật điều hòa. Có lẽ ngay cả vật điều hòa cũng không tính. Chính là cái vật làm nền mà thôi. Loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Tựa như lúc trước Trịnh Chí tại nước Anh rời bóng đá đá bóng lúc. Cũng từng nhận qua chính phủ nước Anh tại đặc thù thời khắc tiếp kiến. Dù sao chính là tuyên dương hai nước quan hệ ngoại giao văn hóa hòa bình hữu hảo lý niệm mà thôi. Bất kể có phải hay không là gặp dịp thì chơi. Chung quy là muốn cùng trên thế giới quyền thế ngập trời hai nam nhân cùng một chỗ cùng đi ăn tối. Tư Đồ Vân Binh một cái thăng đấu tiểu dân. Làm sao có thể làm được không khẩn trương đâu. Nhưng khẩn trương thì khẩn trương. Cũng không có gì nhiệm vụ cần hoàn thành. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, nhập ra tùy tục, buổi sáng huấn luyện bình thường tiến hành, giữa trưa về nhà trước đó đem buổi chiều an bài công việc tốt. Còn cố ý cảnh cáo một phen đám cầu thủ, không muốn thừa dịp hắn không tại liền lười biếng. Hắn lời thề son sắt nói cho mỗi người, ta tại sân huấn luyện mỗi một góc đều sắp xếp camera. Ai lười biếng ta đều nhất thanh nhị sở. Đám cầu thủ hiển nhiên không ăn hắn một bộ này. Thậm chí có mấy cái cầu thủ để Tư Đồ Vân Binh cho bọn hắn mang về hai nước thật to ký tên chiếu. Cái này mẹ hắn là truy tinh đâu. Đường Âu phục dày ra Tư Đồ Vân Binh cùng ăn mặc mỹ lệ hào phóng yêu nhã vừa vặn Sigrid dắt tay đi. Vào Downing đường phố số 10 lúc, cũng không có hiện trận hình tượng rung động. Tương phản, ngược lại gặp sao yên vậy? Bởi vì bầu không khí cũng không khẩn trương. Đại nhân vật chuyện trò vui vẻ. Đường hai người đến gây nên chú ý về sau. Trung Quốc thật to cười đối Tư Đồ Vân Binh vẫy tay. Tư Đồ Vân Binh lập tức đi ra phía trước tiến hành tự giới thiệu. Cùng đem vị hôn thê Sigrid cũng giới thiệu một lần. Trung Quốc thật to cùng Tư Đồ Vân Binh nắm tay. Tư Đồ Vân Binh mặc dù trên mặt bảo trì mỉm cười, nhưng trong lòng bàn tay chợt ở giữa tất cả đều là mồ hôi. Ta tại nước Pháp lúc liền nghe người Pháp nhắc lên ngươi. Ta tại nước Đức lúc, Merkel cũng nhắc lên ngươi. Khi ta tới nước Anh lúc, trên báo chí tất cả đều là ngươi. Vì cái gì ta ở trong nước cũng rất ít nghe được tin tức liên quan tới ngươi. Ta cũng rất tò mò ngươi đến cùng là dạng gì một người. Trung Quốc có nhiều như vậy minh tinh cùng người vĩ đại, nhưng ở châu Âu ngươi lại là danh khí lớn nhất người Trung Quốc. Tư Đồ Vân Binh như có gai ở sau lưng, không biết vì sao luôn cảm thấy tràng cảnh này nếu là đổi được cổ đại, khả năng mình thật muốn mang theo Sigrid đoạt môn mà đi. Hắn cười còn chưa nói chuyện, nước Anh thật to Cameron liền chỉ vào Tư Đồ Vân Binh nói ra. Tại hắn đi vào nước Anh trước đó, London đội bóng còn có thể cùng Manchester đội bóng chia đều thiên hạ. Hắn sau khi đến đơn giản để London đội bóng ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. London fan bóng đá thế nhưng là rất bình thường không thích ngươi à. Tư Đồ Vân Binh cười khổ không thôi. London nổi danh nhất hai chi đội bóng, Arsenal cùng Chelsea, đúng là dưới tay hắn chịu không ít khổ. Trung Quốc thật to có chút không giống với trước đây thật to. Chỉ ít tại hứng thú bên trên liền triển lộ qua đối bóng đá yêu thích. Còn tại nhiều lần ngoại giao đi thăm bên trong trò chuyện lên qua bóng đá. Đại khái đây cũng là hôm nay Tư Đồ Vân Binh xuất hiện ở đây nguyên nhân một trong đi. Về phần sinh ra ở London Cameron có thích hay không Tư Đồ Vân Binh, vậy căn bản một chút đều không trọng yếu. Mặc kệ là vương thất vẫn là chính phủ, càng ưa thích MU nhiều hơn Liverpool sớm đã mọi người đều biết. Muốn nói thành tựu cùng nội tình, Liverpool thắng MU, nhưng ở địa vực văn hóa phương diện chính trị, Liverpool không nhận chính thức chào đón cũng là có nguyên nhân. Bản thân Manchester liền bảo thủ truyền thống, mà Liverpool mở ra tự do, chính thức tự nhiên thích cái trước. Mà tại bóng đá phương diện bên trên, năm đó nước Anh bị Euro chiến cấm thi đấu không phải UEFA, không phải FA hạ lệnh, là nước Anh sát nương tử Thatcher phu nhân mệnh lệnh. Nguyên nhân gây ra chính là Liverpool trận kia chứ danh thảm kịch. Hazel thảm án, chân tướng làm sao không trọng yếu, nhưng bị báo cáo ra tin tức lại mang theo lấy to lớn lực sát thương. Nước Anh hooligan cũng nghe tiếng toàn cầu. Thatcher phu nhân tức giận phía dưới cấm chỉ nước Anh câu lạc bộ tham dự Euro chiến. Nói trắng ra là, chính là không hy vọng đám này trong mắt nàng lưu manh chạy tới nước ngoài nháo sự cho nước Anh. Mang đến mặt trái ảnh hưởng dư luận, lịch sử ý nghĩa chính là tạo thành hiện tại. Ferguson cầm một lần Champions League liền có thể phong tước. Shankly, Paisley lại đều không đủ trình độ tước vị, chỉ có huệ vị, cho nên Tư Đồ Vân Binh không hoài nghi chút nào trong gian phòng này mặt hai cái có quyền thế nam. Nhân, chỉ có một cái là thật tâm thích mình, mà đổi thành một cái chỉ là gặp dịp thì chơi. Mặc kệ như thế nào, hôm nay hắn có thể đến nơi đây, cũng coi là mình cuộc đời huấn luyện viên bên trong một trang nổi bật. Ai có thể nghĩ tới năm đó người không có đồng nào hơi kém chết đói tại Monaco câu lạc bộ ngoài cửa. Lớn thanh niên, ngắn ngủi 5 năm rưỡi về sau lại ngăn nắp xinh đẹp đứng ở Downing đường phố số 10 biệt thự bên. Trong, hơn nữa còn có thể cùng đại nhân vật chuyện trò vui vẻ. Vận mệnh vô thường, quay đầu từ trước đến nay điều hưu chỗ, cũng không gió mưa cũng vô tình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,